Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng đã rất mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Trần Nguyệt biết con hổ vẫn theo sát phía sau. Cuối cùng, nàng cũng đến được hồ bẫy. Nàng đứng ở mép hố, chờ đến khi con hổ lao tới thì nhanh chóng né sang một bên, khiến con hổ sẩy chân và rơi xuống hố. Cái hố sâu khoảng 3 mét, con hổ cố gắng leo lên nhưng không được. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Nguyệt thở dốc, gương mặt đã bị cây cào xước, quần áo rách tả tơi sau cú ngã. Nàng đứng dậy, lấy cung tên, ngắm xuống con hổ và B, A, N liên tiếp. Một mũi tên trúng mắt nó, mũi tên khác trúng vào thân. Sau vài mũi tên, con hổ nằm thoi thóp dưới đáy hố. M, gáo, vô chảy loang ra, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Trần Nguyệt ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời có vẻ sắp mưa. Nàng không thể để con hổ nằm đây, nên phải nhanh chóng về tìm người mang nó về. Cõng theo đồ đạc, Trần Nguyệt bắt đầu trở về dưới chân núi. Trên đường, nàng chợt nhận ra số đồ vừa hái được lúc nãy đã rơi mất trong lúc chạy trốn khỏi con hổ. Tiền thị vừa thu quần áo vừa lo lắng. Sao đại tẩu còn chưa về? Trời sắp mưa lớn rồi. Không biết Kiều nhị với tam đệ thế nào? Nhìn trời thế này, chắc sẽ mưa to lắm. Vừa nói dứt lời, gió bão đã ập đến. Cuồng phong gào thét, Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị vừa về tới nhà. Ông hỏi, lão nhị và lão tam đã về chưa? Mạn Châu đáp, chưa đâu, đại tẩu cũng chưa về. Kiều Trần Thị lo lắng. À, không có chuyện gì chứ. Lúc này, Trần Nguyệt vừa xuống núi thì cơn mưa to như chút nước bắt đầu. Nàng không vội về nhà ngay mà chạy đến nhà trưởng thôn. Nói, trưởng thôn, trên núi có một cái hố bẫy lớn. Bên trong có con hổ. Ta muốn nhờ mọi người giúp mang con hổ về. Trưởng thôn sửng sốt. Cái gì? Con hổ sao? Trần Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Con hổ đó bị ta B, A, N vài mũi tên. Chắc sắp C, H, E, T rồi. Nhưng nếu trời mưa thế này, hố trong cái hồ đó sẽ bị ngập nước. Con hổ ngâm lâu chắc cũng không giữ được. Kim Đại Nương cầm ô ra che cho Trần Nguyệt. Nói, trời mưa lớn thế này, hay đợi tạnh rồi hãng đi. Trưởng thôn vội nói, con hổ ở trong hố. Nếu ngập nước thì phải làm sao? Để ta gọi người. Không lâu sau, trưởng thôn tập hợp một nhóm đại nam tử trong thôn. Ai nấy mặc áo tơi, sẵn sàng lên núi. Trần Nguyệt cũng mặc áo tơi mà trưởng thôn đưa, dẫn họ lên núi. Trong lúc đó, ở Kiều gia, mọi người vẫn đang lo lắng thì có người chạy tới báo. Trần nương tử phát hiện một con hổ lớn trên núi, kêu trưởng thôn mang người lên đưa về. Cả nhà sửng sốt, gì cơ, con hổ kia đã C, H, E, T không? Hình như Trần nương tử B, A, N nó, nhưng vẫn chưa rõ, con hổ rơi xuống hố. Do Trần nương tử phát hiện, mọi người trong Kiều gia đều bất ngờ. Nếu Kiều nhị và Kiều tam ở nhà, chắc chắn họ cũng sẽ muốn đi cùng. Nhưng hai người vẫn chưa về. Lúc này, Kiều nhị và Kiều tam đang trên đường về nhà. Trời mưa to khiến cả hai ướt sũng. Nhưng họ không có cách nào khác. Trần Nguyệt dẫn đoàn người tới chỗ bẫy hổ. Lúc này, hố đã đầy nước. Con hổ bị ngâm dưới nước nhưng vẫn chưa C, H, E, T hẳn. Một người nói, chúng ta G, I, E, C nó trước đi. Mọi người dùng giáo ném xuống hố. Con hổ giống lên một tiếng rồi nằm im. Không lâu sau, họ xác nhận con hổ không còn thở. Hai người xuống hố buộc chặt con hổ, rồi cùng nhau kéo nó lên. Mưa đã bớt nặng hạt khi họ lôi được con hổ lên khỏi hố. Đoàn người khiêng con hổ xuống núi. Trên đường, Trần Nguyệt còn tranh thủ hái vài quả dại, vì đã hứa mang về cho Tiểu A Sơ. Cách chương